Dược thần, chương 1523, thiên hải chiến thần thần bí, góc truyện audio.com, cái gì, Kiệt Sâm ngây ngốc, 10 năm, nghe có vẻ dài nhưng đối với một đại lục vị diện mà nói thời gian như vậy thật sự quá ngắn. Nếu phong ấn vỡ tan, đến lúc đó bình chứng ngăn cản giữa Tư Đặc Ân đại lục cùng thiên thần giới sẽ biến mất, mặc dù có chí cao pháp tắc tồn tại cường giả thiên thần giới muốn tiến vào Tư Đặc Ân đại lục vẫn gặp khó lon, nhưng với thủ đoạn của đám người Hắc Ám thần vương khó khăn kia căn bản không đáng vào đâu. Như vậy thần sắc Kiệt Sâm có chút ngốc trẻ, cũng may ngươi đã tấn thăng thần cấp, nếu như tới lúc đó phong ấn bị vỡ tan, ta sẽ để ngươi vượt qua thông đạo không gian tiến qua thiên thần giới để tránh né trận tai nạn này. Đến thiên thần giới, vậy những người thân, những bằng hữu cùng dân chúng trên đại lục thì sao? Bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì? Người của thiên thần giới sẽ bỏ qua cho họ sao? Kiệt Sâm lắc đầu lên tiếng, giống như hỏi thăm bố La Đặc, lại giống như đang tự hỏi chính mình. Phong ấn vỡ tan, với thủ đoạn của đám người Hắc Ám thần vương toàn bộ đại lục sẽ bị hủy diệt, tuy chưa hẳn tất cả mọi người đều sẽ vẫn lạc nhưng từ nay đại lục sẽ lâm vào một mảnh tối tăm địa ngục, bất quá chỉ cần ngươi còn sống thì luôn còn có hy vọng. Bố La Đặc trầm giọng nói, trong nội tâm Kiệt Sâm chợt co rút lại, toàn bộ đại lục đều hủy diệt. Hắn không cách nào tưởng tượng ra tình huống như vậy, đại lượng thần cấp cường giả từ thiên thần giới tiến đến nô dịch dân chúng Tư Đặc Ân đại lục, toàn bộ đại lục từ nay về sau vĩnh viễn sống trong bóng tối không thấy ánh mặt trời. Không, ta quyết không cho chuyện như vậy phát sinh, thân hình Kiệt Sâm run rẩy trong lòng không ngừng hò hét. Bố La Đặc đại nhân, chẳng lẽ thật sự không còn biện pháp gì hay sao? Kiệt Sâm nhìn về phía bố La Đặc, ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén, ánh sáng mãnh liệt kiên định bắn ra làm nội tâm bố La Đặc cũng chấn kinh. Không còn biện pháp nào khác, bố La Đặc lắc đầu, trong lòng Kiệt Sâm trầm xuống, không phải đột nhiên, bố La Đặc giống như nhớ tới điều gì, lên tiếng nói. Nói tới biện pháp kỳ thật cũng còn có một phương pháp là cái gì? Kiệt Sâm giống như người chết đuối bắt được cọng cỏ cứu mạng, lập tức lên tiếng hỏi. Ánh mắt bố La Đặc nhìn vào bên trong vị diện chi tâm tận sâu trong, nói. Vị diện chi tâm là hạch tâm phong ấn do thần vương bệ hạ chế tạo, căn bản sẽ không hư hao, sở dĩ nó không cách nào kiên trì là bởi vì năng lượng bên trong bị sói mòn, nếu như có người có thể đi vào bên trong vị diện chi tâm bổ sung năng lượng cho nó như vậy phong ấn của thần vương bệ hạ lại được bổ sung năng lượng lần nữa, bằng vào lực trùng kích của đám người Hắc Ám thần vương căn bản không cách nào đánh vỡ được phong ấn này. Bất quá vị diện chi tâm nằm ở trung ương không gian này, những ngũ sắc quang tuyến kia là thần vương bệ hạ sắp xếp bố trí trong trung cực thần trận, muốn đi tới vị diện chi tâm phải phá vỡ tòa thần trận mà thần vương bệ hạ bố trí, nếu không bất luận kẻ nào tiến vào cho dù là ta cũng sẽ bị ngũ sắc quang tuyến quét chúng, lập tức tan thành mây khói, chuyện này căn bản không có người nào làm được. Bố La Đặc vừa nói vừa lắc đầu, trung cực thần trận, ánh mắt Kiệt Sâm nhìn vào trong không gian thần bí kia. Quả nhiên những ngũ sắc quang tuyến tuy có vẻ như thật lộn xộn, nhưng kỳ thật có căn cứ theo một quy luật đặc thù nào đó sắp xếp, loại sắp xếp này vô cùng thâm ảo. Góc truyện audio.com, cho dù hắn đã nhận được thiên hải chiến thần truyền thừa trong tạo nghệ trận văn đã đạt tới thần cấp cũng chỉ có thể nhìn ra được một phần, căn bản không cách nào đem nó nắm giữ. Bố La Đặc tiền bối, ta muốn ở lại nơi này tìm hiểu trận pháp, không có vấn đề gì chứ? Kiệt Sâm đột nhiên quay đầu nhìn về phía bố La Đặc. Kiệt Sâm, chẳng lẽ ngươi muốn bố La Đặc sững sờ, nhíu mày lên tiếng hỏi. Đúng vậy, ta muốn nghĩ cách phá trận pháp này đi vào vị diện chi tâm. Kiệt Sâm trả lời khẳng định, không có khả năng đâu. Bố La Đặc lắc đầu, tạo nghệ của thần vương bệ hạ trong phương diện trận pháp đã đạt tới mức tuyệt hảo, trận pháp mà ngài bố trí căn bản không khả năng bị phá giải, hơn nữa cho dù ngươi thật sự có được năng lực phá vỡ trận pháp nhưng vị diện chi tâm cần có năng lượng vô cùng khổng lồ, với thực lực hạ vị linh thần của ngươi căn bản không tạo được bao nhiêu tác dụng nhưng ta cũng muốn thử xem sao. Kiệt Sâm ngắt lời bố La Đặc kiên quyết nói, bởi vì đây là phương pháp xử lý duy nhất, nhìn qua thần sắc kiên quyết của Kiệt Sâm, bố La Đặc chợt giật mình. Sau hồi lâu hắn hít sâu một hơi, cũng được, nếu ngươi đã có tấm lòng này ta cũng không nên ngăn cản, ngươi ở lại nơi này tu luyện đi, có yêu cầu gì tùy lúc tìm ta, chỉ cần ta có thể làm được nhất định sẽ không cự tuyệt, hy vọng ngươi có thể thành công. Mặc dù biết hoàn toàn không có khả năng, nhưng cuối cùng bố La Đặc vẫn ủng hộ Kiệt Sâm. Dạ, Kiệt Sâm gật gật đầu, ánh mắt nhìn vào vô số ngũ sắc quang tuyến trong không gian thần bí. 10 năm thời gian sao, ta chắc chắn sẽ phá vỡ được trận pháp này. Trong lòng Kiệt Sâm cắn răng tự nhủ, tốt rồi, Kiệt Sâm, ta quay về tu luyện đây, nếu có chuyện gì cứ gọi ta. Bố La Đặc lên tiếng nói. Hồ nói xong bố La Đặc trực tiếp rời khỏi, lần trước phải tu bổ vị diện chi tâm đã tiêu hao thật nhiều lực lượng bổn nguyên của hắn, làm cho hắn tới bây giờ vẫn chưa khôi phục, hắn phải quay về cẩn thận tu dưỡng. Chiến thần Tháp xuất. Sau khi Bố La Đặc rời khỏi, Kiệt Sâm cũng không hề chậm trễ, mi tâm lóe ra lam mang, chiến thần tháp nhanh chóng xuất hiện, đồng thời Kiệt Sâm hóa thành một đạo lưu quang tiến vào bên trong chiến thần tháp. Hiện tại thời gian cấp bách, Kiệt Sâm không còn khả năng đi lãng phí. Bên trong chiến thần tháp, Kiệt Sâm nhanh chóng xuất hiện bên trong không gian trận pháp, lúc trước ở Thiên Hải Đại Lục hắn cùng ba tỷ ốc tư bị Danny Nhĩ Tư vây khốn trong thần diệt trận, hắn đã ở trong trận pháp không gian lĩnh ngộ trận pháp tới thần cấp, nhờ vậy mới phá vỡ được thần diệt trận. Ngay khi thần thức của Kiệt Sâm vừa tiến vào trong không gian, vốn Kiệt Sâm suy nghĩ trong không gian sẽ tiếp tục giảng giải về trận pháp, nhưng làm cho Kiệt Sâm cảm thấy không thể ngờ chính là một thanh âm vang dội vọng lên trong không gian tối đen vô tận, thanh âm kia tràn ngập uy nghiêm. Xin chào người thừa kế của Thiên Hải Chiến Thần ta, khi ngươi đã nghe được lời nói này của ta, đã nói rõ ngươi tấn thăng tới thần cấp, lĩnh ngộ đối với trận pháp đã đạt tới tình trạng nhất định, ta lưu lại lời nói này chỉ muốn cho ngươi hiểu biết một chút về cấp độ chân chính của trận pháp, để cho ngươi càng thêm minh xác trình độ hiện tại của mình tới mức nào. Trận pháp Hải Dương vô biên vô hạn, tràn đầy mênh mông thâm thúy, trận pháp cũng là đại đạo thần bí nhất trên thế giới này, không có giới hạn. Có lẽ trong tưởng tượng trước kia của ngươi, gocchuyenaudio.com. Trận pháp từ không tới cửu cấp, sau đó là thần cấp. Thần cấp đã là cuối cùng, như vậy hiện tại ta nói cho ngươi biết, thần cấp không phải giới hạn cuối cùng, ngược lại nó chỉ là sự bắt đầu. Cách chương.